Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bái phỏng xung quanh mới đúng, thật sự là thất sách. Đến gần quầy hàng, Đồ Sơn Tiết hướng tiểu thư quầy hàng lộ ra lớn nhất lực tương tác mỉm cười. Xin chào, ta nghĩ xin hỏi một chút đến từ Paris, Lãnh tiên sinh ở tại phòng nào? Nghe nói vị kia LVMN xếp đặt tổng giám họ Lãnh. Đến từ Paris, Lãnh tiên sinh sao? Xin đợi một lát ta thay ngài tra xuống. Quầy hàng tiểu thư hòa thiện đích nói. Đồ Sơn Tiết mỉm cười gật đầu, chính tâm nghĩ giống như không có khó khăn. Như vậy thì quầy hàng tiểu thư lại ngẩng đầu nói với nàng. Thật xin lỗi, cũng không có người mà ngài muốn tìm đó. Không có. Nàng ngu ngơ dưới lập tức nhíu mày. Chính là ta nghe nói hắn ở tại khách sạn này nha. Cô có thể giúp ta cẩn thận tra xuống. Ừm, có lẽ hắn không gọi Lãnh, nhưng ta là xác định hắn theo từ Paris tới. Thật xin lỗi, nếu như ngài không thể xác định đối phương tính danh, ta chỉ sợ không cách nào thay ngài tìm được người ngài muốn tìm. Quầy hàng nhân viên áy náy cự tuyệt. Đối với người biết rõ hắn là theo Paris tới, hơn nữa gần rất xứng đáng rất nhiều nổi danh nhân sĩ tới chơi. Sau đó nàng dừng lại, đột nhiên hít sâu một hơi. Được rồi, ta nói thẳng tốt lắm. Hắn là LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám, cho nên ngươi bây giờ nên biết ta muốn tìm người là ai, đúng hay không? Nàng chờ mong nhìn nhân viên lệ tân. Thật xin lỗi. Nhân viên lệ tân mỉm cười lắc đầu. Nàng nghĩ không được nhăn đầu lông mày. Người thật sự không biết là ta nói tới người nào, vẫn không thể nói cho ta biết về người này. Nàng hồ nghi hỏi. Thật xin lỗi. Quầy hàng tiểu thư biểu lộ nhiều trước không thay đổi. Nàng suy sụp hạ vai thất vọng nói. Cho nên đáp án là không biết. Thật xin lỗi. Đồ Sơn Tiết lặng lặng nhìn biểu lộ trung thủy như một của quầy hàng tiểu thư trong chốc lát, rồi cục minh bạch. Nếu muốn theo quầy hàng trong lúc này tìm được tin tức nào muốn, thật sự cũng chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Làm sao bây giờ? Ngồi tại chỗ này chờ được ai? Hay là lên lầu 1 đi gõ cửa phòng từng người? Chỉ sợ lắm như vậy mà nói, nàng còn không tìm được người, cũng đã trước hết để cho khách sạn ném ra ngoài. Cho nên chuyện bây giờ có thể làm cũng chỉ dùng chính là đứng tại chỗ này chờ người đó xuất hiện. Nghĩa là làm như vậy không đúng nha. Nàng lại không biết cái vị tổng giám kia lớn lên là tròn hay dẹp, muốn như thế nào đây chờ. Hơn nữa nàng còn phải đem tiền hàng đưa đến ngân hàng cho Đồng Nhan tính gửi tiền. Thật là nhiều chuyện cùng lúc là sao nha. Nếu để cho Đồng Nhan cùng với thủ phòng biết rõ nàng lại làm như vậy không hề có kế hoạch mà tính chuyện ngu xuẩn, khẳng định sẽ bị niệm lên thối đầu. À, nàng thật sự là một cái đầu heo. Ảo não thân thủ gọn đầu của mình, sau đó quay đầu đối với tiểu thư Lệ Tân nhẹ gật đầu nói. Thật xin lỗi, cảm ơn cô. Nói xong nàng lên ủ rộ xoay người hướng cửa chính phương hướng đi đến. Ngô ngốc đầu heo, đứa ngốc ngô ngốc. Nàng bên cạnh cúi đầu tự mắng chửi mình, đối với mình là không tiến bộ cảm thấy tức giận. Phải một tiếng cúi đầu đi đường, nàng đột nhiên đụng trúng bức tường còn không kịp phản ứng, cả người liền bị xung kích lực bắn ngược đánh ngã, cái mông lên tiếng chạm đất, đột nhiên xuất hiện đau đớn, đau đến làm cho nàng hai mắt nhắm nghiền lộ ra thống khổ biểu lộ. Khách sạn đại sảnh vừa rộng vừa lớn, làm sao có thể như vậy gặp xui xẻo. Vận xui làm cho nàng không cẩn thận đụng trúng người. Làm cái quỷ gì? Người giúp cuộc có ai không đang nhìn đường hả? Phẫn nộ tiếng gầm phút chốc ở trên đỉnh đầu nàng nổ tung, làm cho nàng không thể không mở hai con mắt còn đang khóc, ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Thực xin lỗi. Nàng tranh thủ thời gian xin lỗi, bởi vì mới vừa rồi thật sự nàng không có nhìn đường. Chỉ là đối phương căn bản cũng không để ý nàng, mà là tất cả chú ý của hắn đặt ở phía trước đeo kính râm. Vừa trầm lặng, không nói nam nhân. Thực xin lỗi, ngài không có sao chứ? Có hay không ở đâu bị đụng thương, cảm thấy không thoải mái? Thật sự rất xin lỗi, đều là chúng ta bảo vệ kinh suất mới khiến cho nữ nhân này liều lĩnh đụng vào ngài. Xin ngài tha thứ. Đối với nữ nhân gây kinh hại đến ngài, ngài muốn kiện hay sao? Nếu như phải cần lời nói, ngài chỉ cần nói một tiếng. Hết thảy ta đều muốn vì ngài làm thỏa đáng. Nam nhân kinh sợ liên thanh hỏi thăm, chỉ sợ đắc tội cái này không dễ dàng mời đến khách quý. Kiện sao? Đồ Sơn Tiết phút chốc mở lớn hai mắt, không tin mình chỉ là không cẩn thận đụng vào một người, lại hội làm cho hậu quả nghiêm trọng như vậy. Kiện sao? Ý tứ của hắn là muốn tố cáo nàng ra tòa hay sao? Nàng rụng rương lắc đầu, sau đó nhịn đau, có chút quái dị tư thế, nhanh chóng theo trên sàn nhà bỏ lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồ Sơn Tiết lập tức hướng bọn họ cúi người nói xin lỗi, còn nói liên tục ba lượt thực xin lỗi. Ta không phải cố ý đụng vào ngươi, Tôi là không cẩn thận mấy như vậy. Còn người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net